Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, 445. Chương 445 Mèo Đen Bạch Hổ. Minh Ta trở lại Minh Ta Tiểu Trúc thời điểm, đại não còn ở ẩn ẩn làm đau, này liền như là người bình thường theo như lời đau nửa đầu giống nhau. Tuy rằng không phải đau khó có thể chịu đựng, nhưng này đau đầu không ngừng nghỉ lệnh nàng liền bình thường tự hỏi đều là vấn đề, nằm ở trên ghế. Quý phi nàng vén lên mí mắt nhìn nhìn quen thuộc địa phương. Liền lại khép lại mắt, đại não hỗn độn độn, nàng thật muốn hào hào ngủ một giấc, dưới hiên chuông gió vào lúc này leng keng rung động, réo rắt. Thanh âm liền dường như là núi rừng chỗ sâu trong cam tuyền nháy mắt đem Minh Ca mệt mỏi đau đớn gột rửa mà đi, thân thể không có phụ trọng cảm. Ngay cả hô hấp đều cảm thấy tươi mát rất nhiều. Minh Ca thật dài hô khẩu khí, trợn mắt nhìn phía hư không. Quy Nhất, ngươi làm như thế nào được? Ngươi thần hồn bị thương. Quy Nhất giải thích, ta vừa mới chỉ là giúp ngươi chữa trị, thần hồn bị thương. Như vậy nghiêm trọng sao? Minh Ca trầm mặc. Hồi lâu mới do dự mà hỏi Quy Nhất. Quy Nhất, Lạc Khanh có phải hay không an lãng? Nàng chưa từng có hướng phương diện này nghĩ tới. Mãi cho đến cuối cùng Lạc Khanh thân thể hấp thụ nàng chân khí tinh thần lực thanh tỉnh sau nói. Những lời này đó, lúc ấy không có phản ứng lại đây. Hiện giờ tinh tế hồi tưởng, mới phát giác Lạc Khanh bá đạo thả duy ta tính tình cùng an lãng cực giống. Thả ngay từ đầu Lạc Khanh có thể tinh thần công kích nàng. Cùng với cuối cùng hắn có thể không có bất luận cái gì bài dị hấp thu nàng chân khí cùng với tinh. Thần lực đều có thể khẳng định Lạc Khanh chính là an lãng. Tuy nói như thế, nàng đáy lòng vẫn là có chút không thể tin. Hỏi ra cái này lời nói thời điểm, nàng càng hy vọng Quy Nhất có không định nàng cái này phỏng đoán. Gió nhẹ từ hành lang hạ xẹt qua, đối diện đỉnh núi biển hoa theo gió khẽ run, như là e lệ tiểu cô nương nhất nhất cúi đầu. Quy Nhất thanh âm nặng nề vang lên. Ân, là an lãng, hắn như thế nào? An lãng như thế nào sẽ biến thành Lạc Khanh? Như thế nào sẽ mất đi ký ức? Nghĩ đến chính mình cuối cùng đối Lạc Khanh nói câu kia, ta yêu ngươi. Minh Ca nhất thời hối đến tột đỉnh. An lãng có thể hay không lại bởi vì như vậy ba chữ mà cảm thấy nàng thật sự cùng hắn khó khăn chia. Lìa, sau đó tiếp tục chấp nhất đi khắp 3.000 thế giới đem nàng đào ra đi. Tuy rằng đối an lãng cảm xúc thực phức tạp, nhưng Minh Ca tình nguyện xa xa trốn tránh hắn. Dưới đáy lòng thẫn thờ một chút, cũng không muốn đi đối mặt hắn. An lãng trong lòng nàng lưu lại bóng ma thật sự quá lớn. Người này có thể nghiêm trọng ảnh hưởng nàng bình thường tư duy, hắn bị hệ thống hủy diệt ký ức. Vốn dĩ nên đi vào bình thường luân hồi quỹ đạo. Quy Nhất lời này nói một nửa không lại tiếp. Tục, Minh Ca lại nháy mắt đã hiểu. Có phải hay không ta cho hắn rót vào chân khí, thay đổi hắn vốn dĩ vận mệnh. Quy Nhất trầm mặc, loại này trầm mặc chính là ở không tiếng động nói cho Minh Ca. Nàng nói đúng. Minh Ca thật dài thở dài, mày nháy mắt nhăn thành một đống. Nàng thật là quá ngu ngốc a, sớm nên ở Lạc Khanh lần đầu tiên đối nàng tinh thần công kích thời điểm nàng nên phản ứng lại đây. Như vậy đau đớn chỉ có an lãng mới có thể đối nàng làm được. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới an lãng sẽ mất đi ký ức. Nàng trong đầu an lãng cường đại đến mức tận cùng. Mất trí nhớ loại này cẩu huyết sự như thế nào có thể đến phiên trên người hắn đi, này không trách. Ngươi, ngươi cũng không biết. Quy Nhất thanh âm mềm nhẹ an ủi Minh Ca. Này không trách ngươi, ngươi nói hắn về sau có thể hay không tiếp tục đi theo ta. Nghĩ đến phía sau có như vậy cái khủng bố thịt cái đuôi. Minh Ca liền ra đầu tê dại, việc này ta tới xử lý. Ngươi không cần lo lắng. Quy Nhất dừng một chút, Minh Ca hiện giờ cảm xúc so thượng một lần còn muốn dung chuyển, thậm chí hắn có thể cảm giác được Minh Ca đối An Lãng sợ hãi. Nếu là tiếp theo hai người gặp lại, Minh Ca có lẽ chưa chiến liền trước bại, làm Minh Ca chúa tể già. Vì Minh Ca cũng vì chính mình, hắn hẳn là lập tức đem Minh Ca này đó suy nghĩ mạt sát. Nhưng mà nghĩ đến nàng lần trước lời nói, hắn do dự mà vẫn là hỏi trước nàng, có cần hay không giúp ngươi đem về hắn cảm xúc hủy diệt. Minh Ca phản xạ ngồi dậy, lắc đầu nói, Quy Nhất, không cần hủy diệt, ngươi yên tâm, ta có thể chính mình điều tiết, hủy diệt cũng không thể giải quyết hết thảy sự tình. Càng sẽ không trở lại hết thảy cũng chưa phát sinh phía trước. Ngược lại bởi vì đối nàng hủy diệt làm nàng sẽ mất đi rất nhiều quan trọng ký ức. Tái ngộ đến An Lãng thời điểm sẽ bởi vì mất đi tiên cơ mà ở vào bại thế. Quy Nhất trả lời. Hào, trước mắt xuất hiện màn hình điều khiển. Từng hàng thuộc tính giá trị cũng bị soát ra tới. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 80, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 29, mãn phân 100. Bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 1 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tay thỏ 1 đôi vũ lực giá trị chướng 1 cái điểm, cái khác đều không có biến hóa. Trước kia còn cảm thấy này đó từ từ tới cũng không cái gọi là. Hiện giờ vài lần gặp được An Lãng đều không có đánh trả chi lực, làm Minh Ca vô hình trung áp lực sơn đại. Thật hy vọng chính mình có thể lập tức cọ cọ cọ thuộc tính giá trị tất cả đều là mãn cách. Minh Ca nhìn thuộc tính lan thở dài. Nếu muốn biến cường, nàng cũng chỉ có thể không ngừng lại tiếp tục nhiệm vụ. Ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hảo. Quy Nhất hảo tự vừa ra. Minh Ca trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Lần này Minh Ca nhận được nhiệm vụ thật sự có chút hoang đường. Ngô. Kỳ thật cũng không thuộc về hoang đường, mà là nàng như vậy cổ quái nhiệm vụ nàng chưa từng có nhận được quá. Minh Ca lúc này đây ký chủ là vẫn luôn miêu, một con màu đen thọt chân miêu. Bởi vì thọt chân, sinh hạ tới đã bị nàng miêu mẹ đặt tên thọt chân, cùng thọt chân miêu một mẫu, cùng thai còn có chỉ tiểu bạch miêu. Tiểu bạch miêu bởi vì liền lông mi đều là màu trắng. Miêu mẹ đặt tên Mi Bạch, thọt chân cùng Mi Bạch nơi thế giới là cái không có nhân loại chỉ có bán. Thú nhân hoặc là toàn thú nhân thời đại, liền giống như thọt chân cùng Mi Bạch. Khi còn nhỏ vẫn là bình thường miêu nhi, ngẫu nhiên cùng bọn họ mụ mụ cùng nhau tu luyện. Nhưng đến bọn họ 100 tuổi thành nhân tuổi, miêu thôn tộc trưởng sẽ đem tổ tiên lưu lại thần bí lực lượng dẫn độ ở các nàng trên người. Làm các nàng có thể hóa hình thú nhân hoặc là bán thú nhân, có tổ tiên nhóm thần bí lực lượng. Thiên tư cao miêu nhi nhóm sẽ hóa hình thành hoàn chỉnh đã không có bất luận cái gì miêu nhi đặc thù người, nhưng thiên tư ngu dốt miêu nhi nhóm tắc sẽ hóa hình thành đã có người đặc thù lại có miêu đặc thù. Bán thú nhân, rất ít một bộ phận bán thú nhân ở về sau chính mình nỗ lực hạ sẽ hoàn toàn biến thành cái gọi là người, nhưng đại bộ phận đều sẽ không lại thay đổi. Này cũng liền dẫn tới bán thú nhân địa vị so miêu người thấp hơn hạ. 100 tuổi thành nhân lễ đối với miêu nhi nhóm tới nói rất quan trọng. Này đại biểu cho đại gia sẽ biến thành người vẫn là cấp thấp bán thú nhân. Thọt chân là cái thực nỗ lực tiểu mẫu miêu, nàng bởi vì thọt chân bị các đồng bạn châm biếm bài xích. Mọi người đều ở bên nhau chơi đùa thời điểm, thọt chân lại đi theo miêu mẹ tu luyện. Miêu mẹ bởi vì sinh hai đứa nhỏ mà tạm thời không thể biến thành người. Sinh xong tiểu miêu nhi 100 năm về sau miêu mẹ mới có thể khôi phục chính mình nhân thân. Sau đó lãnh đồng dạng biến thành nhân thân miêu oa nhóm vào thành đi, ở một chúng miêu nhi nhóm chờ. Mong chung. Chúng nó 100 tuổi thành nhân lễ cũng rốt cuộc đã đến. Canh 2 đến, Moa Moa cảm ơn khởi điểm 2 chỉ nhóm vé tháng. Cảm ơn các ngươi duy trì. Hết chương.